Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755. Phản sát. Hạ, mà lại, Hoàng phủ Tinh Diệu chính là bây giờ Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thành viên. Mặc dù không phải cái gì đặc thù huyết mạch, có thể thiên phú của hắn tại yêu nghiệt ban chi trung cũng đã xem như cao đẳng. Có thể Hoàng phủ Tinh Diệu tại thiên trùng cảnh thời điểm cũng căn bản không có loại này kinh khủng sức chiến đấu. Hơn nữa còn là chênh lệch rất xa cái chủng loại kia. Hoặc là nói, bây giờ đã là Long Đình cảnh Hoàng phủ Tinh Diệu, tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy. Đương nhiên, vị trưởng lão này cũng ngay lập tức phát hiện, Bạch Vũ Chiết binh khí trong tay có vấn đề. Kia là thần khí cấp bậc chân chính thần binh lợi khí. Nếu không mình binh khí cũng không có khả năng trực tiếp bị một kích phá hư. Nhưng là hắn không có đem thần khí này cùng thần kỳ bảng xếp hạng chung kia 18 kiện thần khí. Bất luận một cái nào đối được hào, 18 thần khí bên trong cũng có súng, nhưng tuyệt đối không phải cái dạng này. Hết thảy tất cả đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Thánh khung cảnh trưởng lão tại thụ thương trong nháy mắt đó liền đã ý thức được. Chính mình hôm nay khó mà may mắn thoát khỏi. Vừa rồi thực tế là quá mức chủ quan. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ chống cự. Cho dù là tay không, cũng muốn làm ra phản kích. Oanh, trong không khí tựa hồ có đồ vật gì nháy mắt nổ bể ra đến. Sau một khắc, một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa diễm xuất hiện tại trưởng lão kia trước người. Hư không đều bị đốt ra từng cái lỗ thủng, mặc dù rất không rõ ràng, nhưng cũng biểu thị cái này một đám lửa khủng bố, ẩn chứa trong đó vô cùng thâm ảo thiên địa quy tắc. Bằng không, loại trình độ này lực lượng là không cách nào xé mở vết nứt không gian. Nháy mắt sau đó, cái này đoàn hỏa diễm đột nhiên hướng Bạch Vũ Chiết oanh kích mà đến. Lực lượng cuồng bạo, kinh khủng nhiệt độ cao, khác chung quanh cây cối nham thạch đều nhao nhao hòa tan. Bạch Vũ Chiết ánh mắt ngưng lại, đối với nhiệt độ cao hắn cũng không như thế nào e ngại. Nhưng là nếu quả thật bị cái này hỏa diễm cho công kích đến, hắn cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Suy, Bạch Vũ Chiết lần nữa ra thương, thanh hồng thương bộc phát ra vô cùng óng ánh thanh sắc quang mang. Mũi thương nháy mắt đâm vào kia một đám lửa bên trong. Bạch Vũ Chiết vận chuyển nguyên lực, tay nắm lấy cán thương đột nhiên chấn động. Hô, hô, hô, kia một đám lửa lập tức bắt đầu bạo liệt. Trong đó có từng sợi thanh sắc quang mang xuất hiện, không ngừng từ khe hở bên trong vọt ra. Nháy mắt liền đem nó phá tan thành từng mảnh, tiêu tán ở trong không khí. Sau một khắc, Bạch Vũ Chiết đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước dài. Thanh hồng thương quét ngang mà ra, mang theo một mảng lớn thanh sắc quang mang. Phanh, phốp phốp, trưởng lão kia lại không thể tránh, cũng đã không có năng lực làm ra cái gì chống cự. Thanh hồng thương trực tiếp quét vào hắn eo ở giữa, lập tức đem hắn thân hình quét bay ra ngoài. Một đạo vết thương thật lớn xuất hiện tại eo của hắn bụng ở giữa, máu tươi như trụ, cơ hồ hắn đem chém thành hai đoạn. Cán thương mặc dù không có mũi nhọn, có thể cái này dù sao cũng là thần khí, mà lại tại thần khí bên trong đều là phẩm cấp cực cao tồn tại. Lực công kích tự nhiên không thể tưởng tượng. Tin, phát tín hiệu, nhanh, kia thánh khung cảnh trưởng lão tại bay tứ tung ra ngoài thời điểm, đã thấy hậu phương kia Long Đình cảnh thuộc hạ đã đuổi tới. Hắn lúc này đã còn bảo lưu lấy một tia ý thức, cho nên lập tức liền mở miệng nhắc nhở. Hắn biết mình lập tức sẽ chết. Chết là như vậy không cam tâm. Kỳ thật hắn cũng muốn rõ ràng, tay này cầm thần khí thiên trùng cảnh võ giả, sức chiến đấu mặc dù nghịch thiên đến để người kinh hãi, nhưng cũng không có cường đại có thể miểu sát chính mình. Hết thảy nguyên nhân kỳ thật đều là hắn quá mức chủ quan, quá mức khinh địch.